Đỉnh cấp tông sư, chương 736, uy phong của khôi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không xong rồi. Lâm Chân Võ thì thào tự nói. Ánh mắt chợt lóe lên vẻ bối rối. Cũng như lời Thẩm Y Nhân nói. Tuy con rối kim loại mạnh nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của ba người Thẩm Y Nhân. Ở đây có hàng tỷ người. Trên thực tế, bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với Lâm Chân Võ. Bây giờ, sự yên tĩnh đầy đáng sợ cũng như hơi thở sốt ruột đang len lỏi qua những khe hở lan tỏa khắp không gian. Thế hà, Tô Minh thầm suy nghĩ, dùng 1 triệu khối linh thạch trung phẩm, trực tiếp hóa nó thành linh dịch hòa vào cơ thể con rối kim loại. Khoảnh khắc đó, con rối kim loại màu đen kia chợt hiện lên khí lạnh. Đó là khí lạnh ma mị rất khó để miêu tả. Dường như nó không hề thuộc về thế giới này. Nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Còn Tô Minh thì đang kết nối với con rối kim loại. Đó là cảm giác liên kết rất chân thật. Đó là cảm giác liên kết rất chân thật. Giống như cầm chắc điều khiển từ xa trong tay vậy. Khôi thần, giết 3 kẻ đó. Ngay sau đó, dưới hàng tỷ con mắt, Tô Minh giơ tay chỉ vào Thẩm Y Nhân và 2 người kia. Đồng thời ra lệnh, còn về, khôi thần, đó là cái tên Tô Minh đặt cho con rối kim loại. Nhận được mệnh lệnh, khôi thần đột nhiên biến mất. Đúng vậy, mới chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả. Nhanh đến mức khiến người ta rùng mình. Nếu như Tô Minh không có quyền uy tuyệt đối với khôi thần thì chính anh cũng không thể cảm nhận được hơi thở của nó. Cứ như thể nó đã hoàn toàn hòa nhập vào hư vô vậy. Trên trời, khuôn mặt già nua của bọn Thẩm Y Nhân nơ nụ cười trào phúng đầy trịch thượng. Chợt chúng cứng đờ. Gì cơ? Thẩm Y Nhân la toáng lên. Tạm bỏ qua những yếu tố khác. Chỉ riêng khả năng ẩn nấp của con rối kim loại kia thôi cũng đủ khiến 3 người kinh hồn bạt vía. Sợ hãi tột độ rồi. Thẩm Y Nhân và 2 người kia thế mà không cách gì nắm bắt được hơi thở của khôi thần. Quay lưng vào nhau, Thẩm Y Nhân lớn tiếng ra lệnh, giọng nói già cỗi hơi hoang loạn. Bà ta muốn nói rằng 3 người quay lưng vào nhau, mỗi người trông chừng một phía để đề phòng bị đánh lén. Tuy nhiên, không đợi bà ta nói hết câu, phụt, một làn sương máu và tiếng hét rên rít vang vọng khắp bầu trời. Sương mù màu máu nổ tung giữa không trung. Không ngờ một người đường đường là cao thủ cảnh giới bán bộ chân hoàng như Thẩm Y Nhân lại bị đánh vơ đầu. Ngay cả thần hồn cũng bị tiêu diệt. Đòn đánh vừa rồi do khôi thần phát ra. Nó tiếp cận rồi đánh lén. Giết chết 1 người chỉ trong kiêu tích tắc. Kinh hãi đến độ không thể nào tưởng tượng nổi. Đến Tô Minh cũng chết chân. Trời đất! Đấy là cao thủ cảnh giới bán bộ chân hoàng chứ có phải mèo chó gì đâu. Tô Minh đoán được khôi thần rất mạnh. Nhưng có vẻ anh còn đánh giá thấp nó rồi. Thiên nữ tiền bối. Rốt cuộc thì thực lực của khôi thần nằm ở đâu vậy? Tô Minh nuốt nộc miếng cái ực. Chỉ thuần túy là nắm đâm thôi. Không kinh khủng như anh nghĩ đâu. Nhưng cũng tương đối khá. Tốc độ và khả năng ẩn thân mới là sở trường thật sự của nó. Đặc biệt là đạo ẩn nấp, một con rối nhưng lại nắm giữ đạo ẩn nấp, còn đạt đến cảnh giới thông thần. Thiên nữ tạo hóa khen ngợi, cảnh giới thông thần, ý cảnh có các bước từ nhập môn đến nhập vi, linh động, bước nào cũng khó vô cùng. Đặc biệt là những ý cảnh ít được biết đến, như ý cảnh ẩn nấp thì hiếm như lông phượng, sừng rồng vậy, và những loại ý cảnh quý hiếm này chẳng dễ gì để tu luyện lên cao. Thông thường ý cảnh nào không phổ biến đều chẳng mấy ai có thể nhập vi. Nhập môn được là đáng sơ lắm rồi. Còn trình độ linh động thì đã thuộc về truyền thuyết. Trình độ thông thần thì sao? Đây là cấp nằm trên linh động rồi. Khủng khiếp hơn cả. Khôi thần chỉ là một con rối mà thôi. Một con rối mà lĩnh ngộ được ý cảnh ẩn nấp ít ai biết đến. Còn đạt đến trình độ thông thần. Mẹ nó. Chẳng cho người ta đường sống gì cả. Gì mà làm người ta tuyệt vọng. Tự ti muốn tự sát quá vậy hà. Đến Tô Minh cũng đứng hình trước cái chết chợp nhoáng của Thẩm Y Nhân. Nói gì đến những người ở đây. Ai cũng hóa đá. Trên bầu trời.